xơ gan cổ trướng là gì? Xơ gan cổ trướng là biến chứng nguy hiểm của bệnh xơ gan, được dân gian Việt Nam xếp vào một trong bốn bệnh nan y. Người bệnh xơ gan cổ trướng cần nắm rõ được những kiến thức về căn bệnh nguy hiểm này để có những biện pháp phòng ngừa và chữa trị kịp thời. Với sự tư vấn nhiệt tình của các y bác sĩ, Phượng Can hy vọng sẽ đưa bạn đọc đến với những kiến thức hữu ích nhất về căn bệnh xơ gan cổ trướng. Khái niệm xơ gan cổ trướng. Xơ gan cổ trướng là một trong những biến chứng thường gặp ở giai đoạn cuối của xơ gan. Xơ gan cổ trướng gây tổn thương gan nặng nề, suy giảm chức năng gan và thậm chí còn có thể làm cho gan không thực hiện đào thải được các chất độc ra ngoài cơ thể. Cổ trướng là tình trạng phình to ở bụng do sự tích tụ dịch. Ở một người bình thường, khoang màng bụng giữa lá thành và lá tạng là một khoang ảo, không có nước, nếu có thì cũng chỉ là một chút dịch bôi trơn không đáng kể. Khi xơ gan làm cho giữa lá thành và lá tạng của màng bụng xuất hiện lượng dịch, có thể ít hay nhiều cũng được gọi là tràn dịch màng bụng hay cổ trướng. Khi lượng dịch ở mức độ nhiều hoặc trung bình, bụng bệnh nhân sẽ to và sệ xuống khi bệnh nhân đứng, bè sang hai bên khi nằm ngửa, hoặc bè sang một bên khi bệnh nhân nằm nghiêng. Cùng với bụng to ra, rốn bệnh nhân cũng sẽ lồi lên. Bụng bệnh nhân có thể căng, mềm, tùy theo số lượng dịch trong ổ bụng. Xơ gan cổ trướng phát triển lặng lẽ, từ từ, đến khi bụng to rõ, bệnh nhân mới để ý và đi khám để điều trị. Cổ trướng hợp bệnh khởi phát bằng đau bụng cấp, giả tạo như một viên phức mạc cấp. Ngoài các biểu hiện tại ổ bụng nói trên, người bệnh có thể có một số biểu hiện ở nơi khác hoặc một số triệu chứng toàn thân tùy theo nguyên nhân và thời gian ủ bệnh. Các giai đoạn của xơ gan cổ trướng. Xơ gan cổ trướng có diễn biến âm thầm, phức tạp và thường trải qua 3 giai đoạn chính. 1. Giai đoạn đầu. Ở giai đoạn này, bệnh nhân không có biểu hiện rõ rệt, hoặc nếu có cũng chỉ là những dấu hiệu nhỏ khiến người bệnh không để ý tới việc mình đang mang một căn bệnh trên người. Những dấu hiệu này có thể là rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon, mệt mỏi, đầy bụng, buồn nôn. 2. Giai đoạn toàn phát. Giai đoạn này cho thấy chức năng gan đã bắt đầu suy giảm rõ rệt, kèm theo các dấu hiệu ở giai đoạn đầu nhưng với biểu hiện nặng hơn, như rối loạn tiêu hóa ngày càng nghiêm trọng, sụt cân nhanh, vàng da, vàng mắt, hiện tượng giãn mau mạch bắt đầu xuất hiện như bàn tay, đầu ngón tay đỏ mập lên, đại tiện ra máu. 3. Giai đoạn cuối, sức khỏe người bệnh đi xuống trầm trọng, bụng to ra tương đối, da bụng bóng, khó thở, tiểu ít, da mặt vàng đậm. Người bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối có thể xuất hiện phù gan. Điều trị xơ gan cổ trướng hiệu quả. Xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý. Người bị xơ gan cổ trướng cần đặc biệt chú ý tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình. Không nên ăn quá mặn, chế biến thức ăn bằng quá nhiều chất phụ gia. Người bệnh cần tuyệt đối tránh rượu, bia và các chất kích thích nếu không muốn bệnh tiến triển nhanh hơn. Chế độ làm việc, nghỉ ngơi, điều độ. Bệnh nhân không nên làm việc quá sức, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Bản thân cũng không nên nằm quá nhiều, hoạt động bằng cách tập thể dục, chơi các môn thể thao hợp với thể trạng của mình. Sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị khác dưới sự tư vấn của các chuyên gia. Xơ gan cổ trướng là một căn bệnh nan y, Tây y không thể chữa khỏi tận gốc. Tuy nhiên, hiện nay nhờ sự phát triển của Đông y và y học dân tộc, bằng những biện pháp điều trị bệnh phù hợp vẫn có thể chữa khỏi căn bệnh này. Hãy liên hệ ngay với tôi qua số điện thoại 0163 752 1872 để được trợ giúp.